Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi tác giả Dạ Thảo. Và ngày hôm nay và chỉ còn 1-2 tập nữa thôi, chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của câu chuyện này. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, like để chúng ta sau bộ truyện này sẽ đến ngay với một bộ truyện dài kỳ, rất hấp dẫn và rất mới của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc, tác giả ruột của kênh Nghiện Truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 14 của Diễm Chi, tác giả Dạ Thảo và được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Nếu là ngày thường tôi sẽ bỏ qua câu nói đấy, vì dù sao người ta cũng chỉ là người dưng, nói gì thì mặc người ta, tôi cũng chẳng bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đang say, tâm trạng lại không tốt, nên rất muốn tìm một ai đó để chút giận. Tôi hất mặt nhìn người thanh niên đối diện rồi lè nhè nói: "Mày vừa nói cái gì? Mày định gọi đòn có đúng không?" "Gọi đòn? Chỉ định nghĩa giúp tôi với, chứ tôi không hiểu ý của cái câu đó. Mày định trêu tao? Tao với mày không quen không biết, mày ngứa mồm hay sao mà mày đi cà khịa?" "Không quen biết chứ không nhận ra tôi à?" "Không, tao vì gì phải nhận ra mày? Mày nói xem tao với mày gặp nhau ở đâu?" "Tôi và chị gặp nhau lần này là lần thứ 3, lần nào cũng đặc biệt cả. Thì đúng là đầu óc có vấn đề thật tồi đấy." Tôi bị chửi lần nữa tức quá và chửi lại: "3 lần chứ 30 lần thì cũng thế. Mày là cái chó gì mà tao phải nhớ chứ, đồ điên." Con ngài bên cạnh cũng phụ hỏa theo tôi và chửi: "Đúng rồi đấy, thằng danh con định ghẹo gái chứ gì. Nhưng ghẹo ngầm ngừa rồi em ạ. Tốt nhất là mày biến đi, chứ cái chuyện này nổi điên lên nhá." Khi ấy tôi thực sự thấy khâm phục sức chịu đựng của anh ta, vì chúng tôi nói như thế mà vẫn nhún vai bình thản và nói: "Trên đời có hai loại người không nên dây, đó chính là người điên và kẻ sai. Thế nên tốt nhất vẫn là tránh xa ra một chút, kẻo lại tai bay và gió. Gì chứ cái kẻ đang say là cái tội lớn nhất trên đời." Vì thế cả hai đứa tôi cùng xuống và chửi anh ta xối xả. Anh ta tức lắm mà chẳng cãi lại hai cái mồm bọn tôi, nên anh bỏ đi trước. Còn tôi với cái Nga vẫn đứng đó chửi đồng vài câu: "Thằng này bố láo, nó dám bảo tao mày say. Sai đâu mà sai nhở?" "Đúng, làm gì có sai. Sai mà tao được đứng đây cãi nhau được à?" Hai con cứ tự nói rồi lại tự cười. Chật vật lắm mới dìu nhau ra ngoài để gọi taxi đi về. Về đến nhà cứ thế nằm ôm nhau ngủ một mạch đến sáng, không buồn đau mộng mị. Lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon đến thế này. Cứ nghĩ qua đêm nay thôi tôi sẽ về quê làm ăn. Cuộc sống tuy không sung sướng nhưng sẽ bình yên hơn. Nào ngờ một lần nữa sóng gió lại ập tới. Lớn đến mức thiếu chút nữa tôi mất luôn cả mạng sống của chính mình. Vốn định về quê chuyến xe sớm nhất, nhưng mà say quá đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 10 giờ. Lỡ cả mấy chuyến xe rồi nên đành chờ đến chiều. Lúc này tôi mới sực nhớ ra cần phải gọi điện cho bố thông báo, kẻo ông lại ngóng rồi đi đón mất công. Mà tìm mãi cũng chẳng thấy điện thoại đâu, nên lay con Nga dậy tìm phụ. Nó đang ngái ngủ nên khó chịu và nói: "Chắc là đêm qua say nên vất ở đâu rồi. Thôi lấy máy tao gọi tạm cũng được chứ sao." Không còn cách nào khác, tôi đành lấy máy Nga gọi cho bố rồi cười hì hì và bảo: "Bố à, con Chi đây. Con ngủ quên mất nên lỡ xe, chắc chiều con mới về." "Thế mà làm bố lo, sáng giờ gọi không nghe máy." "Con xin lỗi bố, chiều con sẽ về sớm ạ." Tắt máy rồi ném trả lại cho Nga. Nga bị làm phiền cũng không ngủ nữa, mà nó ngáp ngắn ngáp dài. Tôi mặc kệ nó, cứ thế tập trung tìm điện thoại, nhưng mãi vẫn chẳng thấy, nên ngước lên và hỏi: "Mày có biết điện thoại của tao đâu không?" Hai đứa nhìn nhau rồi sực nhớ ra chuyện tối qua. Cái Nga nhìn tôi quả quyết: "Thằng danh đó thấy mày cầm điện thoại ở tay, tính ăn cắp, nên cố tình va vào bọn mình. Sau đó nó kiếm chuyện để mình không nhớ đến rồi chuồn." "Đúng rồi, vậy mà tao không nghĩ ra nhở?" "Tại mày ngu, mày mắc bẫy nó." "Nhưng mà nhìn mặt nó cũng có đến cái nỗi nào đâu, mà tao nhìn nó quen lắm ấy." "Mày gặp bao giờ mà mày bảo quen?" Tôi day chán cố nhớ lại mọi chuyện, đến khi nhớ ra vỗ đùi cái đét và bảo: "Thằng Lễ Tân ở khách sạn Hồng Loan." "Má, cái con điên này sao mày đánh tao đau thế?" "Xin lỗi, tại tao cứ tưởng đấy là đùi của tao cho nên là tao vỗ." "Tưởng tưởng dưới thạch ấy, vỗ đau đứt chịu được." Tôi biết tính của nó, nếu mà cứ như vậy sẽ càm ràm đến tối, nên tôi vội đánh trống lảng vừa bảo: "Đưa điện thoại của mày đây, tao gọi xem còn chuông không, tao còn biết lối." Nga xoa tay, Nga một tay xoa đùi, tay còn lại với điện thoại đưa cho tôi. Ngay lập tức tôi bấm số của mình và gọi. Một hồi rồi hai hồi chuông, chẳng thấy ai nhấc máy. Gọi đến cuộc thứ ba thì bất ngờ máy báo thuê bao. Tức quá tôi bảo với các Nga: "Thằng đấy nó tắt nguồn điện thoại tao rồi." "Đi, tao mày đến đó, chửi cho nó một trận." "Thứ gì đâu, thanh niên sức dài vai rộng không lo làm ăn lại đi ăn cắp. Đã thế hôm qua còn xỏ riêng chị em mình. Để rồi xem lát nữa nó chết với tao." Tôi đang cay nên đứng phắt dậy. Vì đứng nhanh quá nên bụng hơi nhói đau, và máu phía dưới có ra nhiều hơn bình thường một chút. Từ hôm sảy thai đến nay tôi vẫn còn ra máu, nhưng chưa bao giờ nhiều như lần này cả. Nghĩ đơn giản là do mình vận động mạnh, nên tôi vẫn nhẹ nhàng đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, sau đó dắt xe đạp điện ra chở Nga đến thẳng khách sạn. Vừa thấy cậu ta, Nga đã hất hàm và bảo: "Em trai, khôn hồn thì nôn ngay cái điện thoại của bạn chị ra đây. Đừng để cho bọn chị phải dùng biện pháp mạnh. Em trông đẹp trai cao to mà sao em không làm công việc tử tế, mà lại đi ăn trộm ăn cắp. Ở nhà bố mẹ em không dạy em là ăn cắp đồ người khác là xấu tính à?" "Chị này, chị có thấy mình hơi quá lời rồi không?" "Quá cái gì, chị mày chưa cho mày lên phường là còn nhẹ đấy. Nôn ngay cái điện thoại ra đây, không có máy không có nút trôi được đâu." Cậu Đà mặt đỏ tía tai hầm hầm vào quát: "Tôi cầm điện thoại của hai người, nhưng không phải ăn cắp, mà là hai người đánh rơi. Tôi không biết hai người chỗ nào để trả, nên vẫn ngồi đây chờ hai người đi lấy đây này." "Em không ăn cắp, em chỉ ăn trộm thôi đúng không? Tôi không có nói nhiều, đưa cái điện thoại đây." "Chị xúc phạm tôi, vì thế chị phải xin lỗi tôi rồi tôi sẽ trả đồ lại cho hai chị." Tôi thấy cái Nga cứ đôi co mãi thì kéo tay nó rồi hỏi anh chàng kia: "Thôi tóm lại là cho tôi xin cái điện thoại, chiều tôi còn về quê nữa." "Tôi đã nói rồi, bạn chị xúc phạm tôi nên phải xin lỗi tôi trước đã." Nga dường như bị chọc vào máu điên nên hùng hồ chửi lại: "Ta xúc phạm mày, ta hỏi mày, nếu mày không lấy trộm thì tại sao lại không dám nghe điện thoại? Đã thì có tắt nguồn luôn nữa chứ." "Tôi còn phải làm, hơn nữa không phải máy của tôi nên tôi không thể tự ý nghe được. Còn vì sao tắt nguồn là do điện thoại của hai chị hết pin nên sập, chứ tôi không rảnh mới đi tắt." Thật ra thì tôi nửa nghi hắn tan cắp, nửa còn lại thì lại tin lời anh ta đang thanh minh. Vì đúng thật, tối qua lúc chụp ảnh ở quán ốc điện thoại của tôi đã báo pin yếu rồi, thế nên đến giờ nó sập nguồn cũng là hợp lý. Đúng lúc không biết giải quyết thế nào cho phải, thì có một người đàn ông to béo đi ra hỏi: "Khôi, có chuyện gì đấy?" "Dạ không có gì đâu ạ. Hôm qua em nhặt được điện thoại của hai chị này, nên giờ hai chị đến lấy lại thôi ạ." "Vậy thì trả cho người ta, để đứng mãi đây ảnh hưởng đến khách khứa." "Ông ta?" "Chính là ông ta, cái người đàn ông đã cướp đi sự quý giá nhất đời con gái của tôi. Chính ông ta đã đẩy tôi vào một mớ bi kịch, khiến đứa con của tôi vừa xuất viện đã phải lìa đời. Tôi sốc, tôi bất ngờ đến mức tưởng như tim mình khi ấy đã ngừng đập. Lồng ngực thì đau tức như có ngàn mũi kim xuyên qua. Kẻ mà tôi hận nhất đời đang đứng ngay trước mắt tôi, mà tôi lại chẳng còn một chút sức lực nào để chất vấn ông ta. Tôi như không tin vào chính mắt mình, bởi không thể ngờ gặp lại kẻ ấy ngay khi tôi đã quyết định rũ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Lúc này tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy cái kẻ khốn nạn ấy nữa, nhưng bị con Nga siết chặt tay giữ lại. Có lẽ nó cũng nhận ra cái gã đàn ông ấy, nên là nói nhỏ vào tai tôi: "Lùi lại sau lưng tao, đừng để lão thấy mặt mày.

Cậu ta không còn cái vẻ cao có nữa, mà thay vào đó hình như có một chút lo lắng, như sợ tôi còn mệt nên hỏi rất khẽ. Chị thấy trong người thế nào? Sao tôi lại ở đây? Cậu ta nhìn tôi nhưng không trả lời. Tôi không rõ cậu ta ngại không muốn nhắc đến chuyện sản qua của phụ nữ, hay là do cậu ta khinh thường đứa con gái như tôi mà im lặng. Người ta không muốn nói, tôi cũng chẳng ép làm cái gì. Dẫu sao thì lúc cô đơn nhất cậu ta đã xuất hiện, giúp tôi phá tan đi cái bầu không khí đau thương này. Cảm ơn. Tôi còn muốn nói xin lỗi cậu ta vì chuyện ban sáng, mà mệt quá không còn sức nữa nên thôi. Cậu ta có vẻ bất ngờ nên giật mình nhìn tôi. Một lúc sau mới mỉm cười và hỏi lại. Chị sao rồi, có ổn không? Tôi ổn, bạn tôi đâu? Bạn chị đang nói chuyện điện thoại với bố chị bên ngoài, chắc cũng... Nghe cậu ta nhắc tới bố tôi thoáng giật mình. Tôi rất sợ là bố tôi biết mọi chuyện, sợ ông sẽ đau lòng, nên tôi ngồi phắt dậy và định đi ra ngoài. Nào ngờ bị cậu ta giữ lại rồi nghiêm nghị và nói. Cơ thể chị còn yếu, bác sĩ nói là không được đi lại nhiều hay vận động mạnh, chị nên nằm nghỉ cho khỏe. Tôi nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện. Anh chắc là đang khinh thường tôi lắm đúng không? Không nhìn cũng biết cậu ta bất ngờ thế nào về câu hỏi đấy, nhưng rồi vẫn thật thà trả lời. Mới đầu thì có, nhưng trong lúc ngồi ở phòng cấp cứu, bạn chỉ có kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị. Thật ra chị mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của chị rất nhiều đấy. Sau câu nói ấy, cả tôi và cậu ấy đều rơi vào trạng thái im lặng. Cho tới khi cái Nga bước vào, nó thấy tôi đã tỉnh, thế lao vội đến bên tôi khóc mếu và nói. Mày tỉnh rồi may quá. Tao cứ sợ mày sẽ bỏ tao đi, sợ không còn thấy mày mở mắt nữa. Lúc đó mày chảy nhiều máu lắm. Chị bình tĩnh đi, chị vừa mới tỉnh, bác sĩ có dặn là đừng để chị bị sốc nữa, chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ. Tôi và Cách Nga không ai bảo ai mà cùng đưa mắt lên nhìn cậu ta. Lúc này cái Nga nó mất hẳn đi vẻ chênh chua thường ngày, bất chợt nó ngoan như một chú cún gật đầu và đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Người thanh niên đó ngồi thêm một lát rồi cũng về. Chờ cậu ta đi khuất hẳn, tôi mới hỏi. Này, bố tao gọi gì đấy? Thì mẹ bảo sáng về mà không thấy đâu nên sốt ruột. Yên tâm đi, ta bảo chỗ bọn mình làm giữ bọn mình ở lại liên hoan chia tay chưa về ngay. Liên hoan nhiều lắm thì cũng chỉ 1-2 ngày, còn sức khỏe của tôi thì biết đến bao giờ mới được ra viện cơ chứ. Thôi thì đến đâu hay tới đó chứ biết làm sao. Mong là bố tôi sẽ không nghi ngờ, nếu không tôi thật sự không biết phải đối mặt với ông thế nào. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, tôi hỏi cây Nga. Tao bị sao vậy? Giờ ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được, đừng có lo. Tao hỏi tao bị làm sao cơ mà. Nó thở dài, giọng vẫn vương vấn một chút hoảng sợ và trả lời. Mày bị sốt rau nên tử cung đang bắt đầu nhiễm trùng, lại cộng thêm bị sốc quá mức dẫn đến băng huyết. Cũng may là có cái thằng nhân viên nó nhanh nhảu gọi cho cái taxi, không một mình tao cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi nghe để biết về bệnh tình của mình, chứ cũng chẳng có đủ sức mà nói đi nói lại, nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Nga dừng một lúc rồi lại bảo. Lúc ấy tim tao như ngừng đập ấy, chỉ sợ mày bị làm sao. Thấy máu chảy ra càng sợ hơn, chỉ biết gọi mày chẳng nghĩ được cái gì cả. May mà cái thằng cu nó nhanh nhảu, bữa nào mà nhớ cảm ơn nó một câu, nó xem như cũng có ơn cứu mạng rồi đấy. Nhưng mà liệu tao có phải nằm viện lâu không? Bác sĩ bảo là ít nhất phải 1 tuần. Tôi nghe xong mà hoảng. 1 tuần thì lâu quá. Đã nói với bố là nghỉ việc thì làm gì còn lý do nữa mà ở đây lâu như vậy. Nhìn sang Nga tôi cầu cứu. Lâu thế biết nói gì cho bố ta khỏi nghi ngờ bây giờ. Kiểu gì chả có cách, cứ yên tâm đi rồi tao nghĩ cho. Cũng đành nhờ cả vào Nga, chứ tôi lúc này rối lắm, chẳng còn nghĩ được gì cả. Đêm hôm ấy tôi lại mơ thấy đứa trẻ đấy. Đôi mắt nó vẫn đầy oán hận, nhưng mà cơ thể thì không còn bốc cháy nữa. Nó đứng đó nhìn tôi hồi lâu như oán trách, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cố gắng đuổi theo, nhưng đôi chân nặng trịch, không tài nào nhấc lên nổi. Tới khi đứa trẻ đi khuất cũng là lúc tôi dần mình thức giấc. Ở bên giường, Nga còn ngủ say. Tôi ngồi dậy, nghĩ về giấc mơ kỳ lạ ấy rồi bật khóc. Đứa trẻ ấy có lẽ đã nghe thấu lời xin lỗi của tôi, nên oán khí đã giảm bớt. Cũng là tôi có lỗi với nó, mang nó đến cuộc đời lại chẳng thể cho nó thấy ánh sáng mặt trời. Tôi chỉ mong nó được siêu thoát. Còn tôi xem như lần này là cái giá tôi phải trả cho những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra. Ban đêm ở bệnh viện vẫn thắp đèn sáng, nên lòng tôi cũng vơi đi cảm giác sợ hãi. Cố nhích mình ra cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt kia mà nói nhỏ. Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mấy hôm sau, ngày nào bố tôi cũng hỏi vì sao mà tôi chưa về. Tôi với cái Nga phải bịa ra muôn vàn lý do. Khi thì chị chủ chưa tìm được người nên nhờ hai đứa phụ mấy hôm, lúc thì lại có đám cưới người bạn. Đủ thứ như thế, nhưng chẳng biết ông có tin hay không mà chỉ bảo. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay bố thấy nóng ruột quá. Mắt thì máy liên tục. Con ở ngoài đấy phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải chú ý. Có chuyện gì điện thoại ngay cho bố nhớ chưa. Mà hay là về luôn đi, chứ bố lo lắm, mất ăn mất ngủ. Con lớn rồi mà bố, đi làm cũng mấy năm rồi, nên cô tự biết sẽ phải làm cái gì, bố không phải lo đâu. Tôi nói mảnh miệng thế thôi, chứ đang thương bố đến chảy nước mắt, nên lại kiếm lý do tắt máy không có bố nghi ngờ. Sợ nhất là bố nghe thấy tôi khóc rồi lại suy nghĩ, nên mấy ngày này dù nhớ bố, nhớ em, tôi cũng không dám gọi điện. Tôi phải nằm viện một tuần để theo dõi, mỗi ngày tiêm truyền hai đợt, sau đó uống thêm cả thuốc nữa. Trong thời tôi nằm viện, cậu thanh niên đó cũng vài lần tới thăm tôi, còn để lại cho tôi số điện thoại và dặn có gì cần thì cứ gọi, giúp được tôi sẽ giúp. Em thua anh 6 tuổi mà anh cứ gọi bằng chị. Em già lắm hay sao? Không, tại tôi quen mồm thôi. Chị, à nhầm, em nghỉ đi, tôi đến giờ làm rồi. Cái Nga thì khỏi phải nói, lần nào gặp nó cũng hết lời khen ngợi. Anh ta đẹp trai mà lại còn tử tế thế nhỉ? Sao, hôm trước mà chửi người ta ghê lắm cơ mà, giờ lại thay đổi à? Thì lần trước hiểu lầm nên mới như thế, giờ biết rõ rồi chả khác thì sao? Tôi nhìn cái gò má đang ửng hồng của nó và trêu. Đừng có nói với tao mày đổ rồi đấy nhá. Điên à? Không phải đâu, nó tốt thì tao bảo nó tốt chứ đổ với gục cái gì. Tôi dám chắc là có gì đó, nên cố tình trêu thêm cho tới khi mặt nó đỏ như gấc mới chịu dừng lại. Sức khỏe của tôi đã tiến triển tốt, nên hôm nay tôi được xuất viện. Anh chàng kia chính là người giúp tôi làm thủ tục. Nga thì thu xếp đồ đạc và dìu tôi ra ngoài sảnh đợi xe. Tôi không có bảo hiểm nên phải chi trả 100% tiền viện phí. Vậy là số tiền lương của tôi và của Nga đã đổ sạch vào tiền viện phí lần này. Cũng may là tôi vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này, chứ không giờ này có lẽ là bố tôi đang khóc ròng bên nấm mồ nên. Xong rồi về thôi. Cả ba chúng tôi vừa đi ra đến cổng thì bất ngờ có tiếng đàn ông cất lên. Chi, sao con lại ở đây? Người thanh niên này không biết bố tôi nên vẫn bình thản. Còn tôi và cái Nga mặt cứ thế tái dần, đôi tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy và siết chặt lấy nhau. Ngay ngoài cổng là bố. Bố đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, nhìn giống như vừa mới ở quê ra. Có lẽ vì không thấy tôi về nên sốt ruột. Mà phòng trọ và chỗ làm cũ của tôi đều ở chỗ khác nhau, tại sao bố lại có thể xuất hiện ở đây? Bố như quá sốt ruột nên gắt nhẹ. Chi? Sao bố hỏi mà con không nói? Tôi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt bố và cúi đầu lý nhí đáp. Con... Tôi bị chính cái gương mặt khắc khổ của bố làm cho áp lực. Gương mặt ấy đã có quá nhiều mệt mỏi xô lại thành nếp nhăn. Tôi không muốn, ngàn vạn lần không muốn bản thân mình gây ra thêm một cái nếp nhăn nào trên đấy nữa. Ngày hôm nay bố lên đón tôi, nhưng bộ quần áo trên người đã bạc màu cả. Nhìn vào đó tôi mới nhận ra là thời gian vừa qua tôi đã vô tâm với bố như thế nào. Né tránh ánh mắt dò xét của ông, tôi cấp uống mãi chẳng biết nói gì. Cũng may cái Nga thông minh nên nhanh nhảu cướp lời. À, cháu với cái Chi đang đi thăm chị bạn cùng làm mới sinh, nay chị xuất viện nên tiện có chuyển ít đồ về giúp chị ấy. Mà bác đi đâu lại lên đây à? Bố tôi là người đàn ông từng trải, ông chỉ cần dựa vào thái độ của tôi đã đủ nghi ngờ câu chuyện Nga đặt ra, nên đưa ánh mắt nhìn về phía Khôi và hỏi: thế đây là ai? Dạ cháu tên là Khôi, em gái của chị Khanh. Hai chị này tới phụ dọn đồ giúp chị cháu ra viện nên đi cùng để còn chỉ đường cho họ. Câu trả lời đầy tính thuyết phục ấy đã khiến bố tôi tạm tin. Ông gần nhẹ đầu và không hỏi thêm gì. Lúc này tôi mới thở phào rồi hỏi: bố đi đâu mà ở đây? Hay là bố đưa ai đi khám? Cái con này hỏi linh tinh. Bố chờ mãi không thấy mẹ về, sốt ruột quá nên lên đây xem tình hình thế nào. Làm thêm làm nếm cái gì mà cả tuần nay bảo về mà cất lần nữa. Nãy bố có đến phòng trọ khóa cửa nên đang hỏi đến chỗ làm. Đường thành phố lằng ngoằng quá, lần trước đi rồi mà lại quên. Ra là bố lo lắng cho tôi nên lên tận đây. Cũng may là bố chưa tới chỗ làm mà đi làm đến đây. Nếu mà bố gặp cái đám người kia rồi thì giờ này có lẽ đang đau lòng chết đi sống lại, chứ chẳng thể nào đứng đây mà chất vấn tôi được. Tôi luôn nói yêu ông, thương, nhưng lúc nào cũng khiến cho bố phải bận lòng nhiều nhất. Nỗi vất vả của bố là phần lớn vì tôi. Tôi là một đứa con hư, càng nghĩ lại càng tự trách mình. Chẳng hiểu sao Khôi lại nhìn thấy cảm xúc của tôi đang trùng xuống mà nhắc nhở: đừng để ý đến bố chị Nghi. Nhờ câu nói ấy tôi sốc lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười rồi hỏi: bố đi đường có mệt không ạ? Con đã bảo chiều con về rồi, bố còn lên đây làm cái gì cho nó mất công ra. Bố sốt ruột quá, tiện đang rảnh nên lên đón con về đỡ tiền xe. Mà giờ già rồi mới thế mà cái lưng nó đau dừ dẫn à. Chắc phải nghỉ đã chứ không về ngay được. Nghe bố nói tôi vừa giận vừa thương, nên có phần hơi lớn tiếng mà nói lại: con đã bảo bố rồi, mình bệnh thế thì phải kiêng, đừng có đi xa kẻo lại tái phát. Thôi thôi, bố để xe cái Nga đi hộ, con với bố đi ô tô về phòng nghỉ ngơi ăn cơm, rồi chiều mát hãng về. Bố cũng thấm mệt nên đồng ý ngay. Trong lúc ông xuống xe để nhường cho cái Nga thì tôi quay sang nói nhỏ với Khôi: anh về phòng em luôn, xin phép cho em được mời anh bữa cơm thay lời cảm ơn được không ạ? Thôi, ơn huệ cái gì, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn ấy mà. Không được, anh mà không nhận lời em áy náy lắm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn Khôi nên mới nhiệt tình mời, thế nhưng mà Khôi lại bảo: ban nãy tôi đã nói đến đưa chị gái về, mà về giờ đó ăn cơm bác sĩ nghi ngay. Em đưa đồ đây tôi cầm về cho, rồi lúc nào tiện tôi gửi lại cho em, coi như thế bác mới tin. Quả đúng là người từng trải, anh ta suy nghĩ thấu đáo hơn tôi nghĩ rất nhiều. Không những thế còn lễ phép chào bố tôi: bác với hai chị về, cháu mang đồ về cho chị cháu trước, còn xem công việc ở nhà nữa. Cháu đi đi, cẩn thận nhé. Vâng, cháu chào bác, chào hai chị. Bố nhìn theo bóng lưng Khôi rồi mỉm cười khen: thằng bé này ngoan mà có phải thật thà. Thanh niên bây giờ hiếm có cái đứa nào mà lễ phép như nó. Có vẻ bố khá hài lòng với cách nói chuyện của Khôi, bởi từ trước đến nay rất ít khi ông khen ai ra mặt như thế. Nhìn ông tôi khẽ mỉm cười thật nhẹ, lòng không định nghĩa nổi cái thứ cảm xúc trong tôi lúc này là gì. Chỉ thấy nó giống như một tia sáng nhỏ cắt ngang màn đêm u tối trong tôi, giúp tôi có thể nở một nụ cười hiếm hoi sau bao ngày giông bão. Phòng trọ của bọn tôi không có đồ nấu ăn nên tôi với cái Nga dẫn bố ra quán ăn. Cũng may vẫn còn ít tiền bán cái xe đạp điện của cái Nga dàn túi nên cũng có cái để tiêu. Ăn xong thì về lại phòng nằm nghỉ. Tới 2 giờ thì dọn nốt đồ rồi ra về. Tôi với bố đi ô tô, còn Nga thì lại bị làm phiền khi phải đem xe máy về giúp cho bố. Tôi trở về nhà, nghỉ ngơi thêm 2 tuần nữa thì bắt đầu ôm hồ sơ đi khắp nơi để xin việc. Tôi không có bằng cấp, nhà không có tiền và địa vị, nên tôi chỉ có thể làm công nhân thôi. Thế nhưng mà mấy chỗ người ta làm đều từ chối nhận với lý do nhìn yếu thế kia chắc không làm nổi. Đúng là cơ thể tôi vẫn còn chưa hồi phục hẳn, nên có một chút xanh xao. Nhưng mà tôi không muốn ở nhà thêm nữa. Ngồi không, tôi lại nhớ đến chuyện cũ rồi đau lòng, nên tôi muốn kiếm được một việc gì đó làm cho khuây khỏa. Mà không kiếm được nên tôi đành túc tắc ra phố. Bố xót tôi, nhất cử nhất động của tôi ông không cho tôi làm. Con làm rồi mới biết hàng ngày bố vất vả thế nào, công việc nặng nhọc thế này, chẳng trách ông lại đổ bệnh. Thương ông bố nên tôi chẳng nộp đơn đi làm nữa, mà ở nhà phụ bố. Công việc nặng nhọc, nước da tôi có phần dám nắng hơn nhiều. Nhưng lại rất vui vì lúc nào ba bố con cũng bên nhau, bữa cơm nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Cương đợt này cũng lớn, đi học về đã biết phụ bố cơm nước dọn dẹp. Nhìn đảm đang như thế, tôi lại thấy thương. Bằng tuổi nó, con nhà người ta vẫn được chăm chút, còn nó thì phải gồng mình lên học cái cách tự lập. Bố thì ốm, mẹ chẳng quan tâm. Tôi cũng đôi khi đi làm xa, nên một mình nó cứ tự học, tự làm. Thành ra dạo này nó trầm tính, ít nói hơn trước rất nhiều. Thấy tôi về, cũng không còn huyên thuyên để kể mọi chuyện trên đời nữa, mà chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi. Hôm sau mấy lần gọi điện nói tôi vào chỗ mẹ làm mà không được, nên mới sáng sớm mẹ bận nhà ép tôi phải đi làm cùng mẹ. Chưa quyết không chịu cho tôi phụ bố với lý do làm cái này làm gì có tương lai mà lại còn vất vả, sau này á ai thèm lấy. Cái nghề này có gì xấu đâu mà mẹ lại nói như thế à? Hơn nữa con cũng chưa có ý định lấy chồng, mẹ không phải lo. Con gái con lứa lớn tổng ngồng thế này rồi còn gì. Không đi học thì cưới sớm đi cho yên bề gia thất, lông bông làm gì. Để mẹ xem có đám nào tử tế, gia cảnh khấm khá, mẹ nhờ người ta đánh mối cho. Mẹ, con đã nói là con chưa muốn lấy chồng rồi. Thì sao mẹ không chịu hiểu? Lúc nào mẹ cũng chỉ làm theo ý mình thôi. Mẹ có gia đình mới rồi, mẹ cứ sống vui vẻ bên ông ấy đi, không cần quan tâm đến con làm gì cả. Con lớn rồi và con tự biết lo. Mẹ nghe tôi nói xong thì mặt xa sầm xuống rồi trời. Thằng bố mày lại xui mày như thế đúng không? Chẳng ai xúi con cả. Thôi mẹ về đi, không có lát nữa bố thấy mẹ lại không hay. Vừa nói dứt câu, mẹ đã nghiến răng nghiến lợi và hỏi tiếp. Để mày ra, chăm chút cho mày, để bây giờ mày trả ơn tao thế à? Cái miệng của mày lúc nào cũng bố thề à? Tao thương mày lo cho mày thì tao mới nói muốn tìm cho mày một cái nhà khá giả, được cuộc sống của mày có sung túc, mày trả treo như thế à? Con không cần tiền, con chỉ cần một người đàn ông thật lòng yêu thương con và có thể đi cùng con đến suốt cuộc đời. Không tiền rồi lấy cái gì đổ vào mồm mà ăn? Cái gương sống của tao sờ sờ ra đây, nó phá tiền, nhưng đến lúc khó khăn nó lại chút cả lên đầu mình, đánh đập chửi bới. Đàn ông nghèo khốn nạn lắm con ơi, không có chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng mộng mơ đâu con. Tôi nghe mẹ chê trách bố lại thấy khó chịu. Bản tính mẹ luôn thế, lúc nào cũng đang nghiến bới móc lỗi sai của người khác,

khi còn ở bệnh viện được Khôi hỏi han quan tâm. Tôi không biết là do Khôi luôn thấy tôi đáng thương, nhưng lần nào nói chuyện, anh ta cũng luôn cố ý động viên cho tôi trấn an tinh thần. Thời điểm ấy, nếu không có anh cùng cái Nga, có lẽ là tôi đã gục ngã. Vậy nên tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân đang nợ hai người đó. Một năm rồi, tôi vẫn ở nhà phụ bố công việc. Có những lúc mệt đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng vì lưng ông ngày càng già yếu nên tôi phải tự động viên mình cố gắng. Mẹ thì lâu lâu vẫn lên nhà mắng tôi vì cái tội không chịu kiếm một cái ngày nào ổn định hơn để làm, nhưng mà tôi đều bỏ ngoài tai. Cô có lần bố mẹ chạm mặt và lại tranh cãi này lừa mà mẹ vẫn chẳng chịu thôi. Lâu dần tôi chán đến mức nhìn thấy mẹ là quay lưng người đi, chứ chẳng muốn nói thêm điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện có tựa đề Diệm Chi. Và để lắng nghe được tập cuối là tập 15 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.